Chương 76, tặc Ton Titan. Nho nhỏ bách quỷ dạ hành, không bị cản trở không bị trói buộc quỷ. Đây chính là mọi người đối ỷ bù kỳ si cả xưng hô. Nho nhỏ cùng không bị cản trở không bị trói buộc, loại này phảng phất chênh lệch vạn dặm từ ngữ, lại toàn bộ dùng tại ỷ bù kỳ si cả trên thân. Trao lên nhiệt tình tính cách, tiểu tiểu khả ái thân thể, đây hết thể hết thảy, cái này mâu thuẫn đụng nhau, cũng vô pháp che đậy gậy thổi si cả cường đại. Bách quỷ dạ hành, mặc dù là lấy bách quỷ làm số lượng, nhưng là trên thực tế bách quỷ dạ hành đại biểu thế nhưng là lấy ngàn mà tính, vạn kế yêu quái hội tụ vào một chỗ mới có thể có xưng hô. Nhưng là ý bù kỳ sỉ cả một người, liền bị mang theo bách quỷ kính xưng, nàng vẹn vẹn là một người, liền có thể cùng đến trăm ngàn vạn yêu quái vẽ lên ngang bằng. Mà tại dâu dò kỳ trước mặt, ý bù kỳ sỉ cả rốt cục cho thấy mình như thế nào bách quỷ đứng đầu cường đại răng rác. Giang giác biến thân làm cự nhân ý bù kỳ sỉ cả song tay nắm lấy một ngọn núi, tại một trận xé vải vỡ tan tiếng văng dưới, tòa kia cao tới ngàn mét, nặng thì không biết bao nhiêu vạn tấn sơn phong, vậy mà tại vị này quỷ vương cự lực dưới, ngạnh sinh sinh bị nàng nhô cách thật xa quỷ tộc nhóm đối ý bù kỳ sỉ cả cự lực đang tại cuồng hô kêu to, mà xa mẹ ấy mà giá ý á lại là đần độn nhìn chằm. Chăm ý bù kỳ sỉ cả, có thể đem sơn phong đều rút lên lực lượng, cái này giống như tận thế cảnh tượng, tại nàng trăm năm yêu quái kiếp sống bên trong, là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng hút đã biến thân làm cự nhân ý bù kỳ sỉ cả, hung hăng hít một hơi, liền như là thôn tính nước biển, sền sệt không khí bị nàng hút vào trong bụng, tạo thành một mảnh địa vực trống không, cái kia bị nàng dùng miệng cuồng hút không khí sóng, biến thành kịch liệt phong, khi thân thể bị cái này thiên nhiên lực lượng lấp đầy về sau, khổng lồ cự người hét lớn một tiếng, giống như bình mà sấm sét. Chấn bốn phía sơn phong đều là lắc lư không thôi. A cao cao giơ lên trong tay nụ y, ý bù kỳ sỉ cả không có ném ra, mà là như là nhân loại bình thường giơ lên một khối đá. Cánh tay của nàng không có bất kỳ cái gì cao cao nổi lên cơ bắp, nhưng là cái kia bằng phẳng trên da thịt, nhưng lại có còn như thực chất lưu quang. Lưu lạc cao quý chi lực, đây cũng là quỷ tộc đời đời kiếp kiếp chỗ lưu truyền. Biểu tượng bọn hắn căn bản nhất cường đại lực lượng quanh trong tay cứ như vậy nâng lên sơn phong, ý bù kỳ sỉ cả đem sơn phong hung hăng hướng xuống đập tới, nàng lấy sơn phong làm vũ khí, mạnh mẽ đâm tới, tứ phía cuốn quét, tại nàng cự lực dưới, không biết bao nhiêu dãy núi bị nàng đụng nát, bao nhiêu sơn phong bị nàng tiêu diệt. Mặc dù hình thể biến lớn, lực lượng lớn lạ thường, nhưng là như bây giờ, đơn giản liền là một cái bia sống á ý bù kỳ sỉ cả yêu thuật. Liền giống như bị đạo giáo chỗ lưu truyền thần thông pháp thiên tướng địa, mà đối mặt loại này từ trên thế hình liền không thể địch lại quái vật. Phương pháp đơn giản nhất liền là lợi dụng tự thân nhanh nhẹn dữ dò kỳ hiện tại thân cao cùng ý bù kỳ sỉ cả so ra, chỉ sợ còn không có lòng bàn chân của nàng cao, nhưng là hắn lại chân nhắn như là cá trạch, tùy ý. Ý bù kỳ sỉ cả như thế nào đập loạn, cũng là đánh không trúng hắn. Dữ dò kỳ mượn không khí làm môi giới, nhanh chóng toát ra. Tốc độ nhanh đến thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không để lại, ông thanh âm ông liền tựa như một cái để cho lòng người bực bội con muỗi, tại ý bù kỳ sỉ cả bên thai loạn hưởng lấy, cầm sơn phong xem như vị đập rồi ý bù kỳ sỉ cả, bất kể như thế nào dùng sức đi vung mạnh, đều là đánh không đến hắn. Thời gian dần trôi qua, ý bù kỳ sỉ cả cảm nhận được không ngại, loại này lúc ngủ con muỗi ở bên thai mình bay cảm giác 10 phần không tốt, nàng lần nữa hít một hơi thật sâu. Sau đó đột nhiên phun ra. Thật đơn giản một lần hít sâu, nhưng lại có thể đem đại thụ che trời nhô rễ mà lên gào thét gió lốc. Tại loại này thiên nhiên đều khó mà chế tạo ra gió lốc bên trong, dài u dò kỳ thân ảnh rốt cục một trận. Nhìn thấy bị mình hít sâu nhiễu loạn mà lộ ra thân ảnh dài u dò kỳ, nàng vui mừng giơ lên sân phòng, đưa nó như cùng một cái cầu nhanh chóng ném ra ngoài. Hộ ẩn sơn chi ném ánh mắt hoàn toàn bị sơn phong chỗ che đậy, một mảnh bóng đen đánh tới. Cao tới ngàn mét sơn phong bị ném ra là khái niệm gì đó chính là mênh mông đá vụn, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào tuyệt vọng. Ánh mắt ngưng tụ, dài u dò kỳ trên không trung ngưng trệ ở thân hình, phải tay nắm chặt thanh kiếm cỡ xạ nạt chua kiếm, mở trừng hai mắt, thấp giọng hô to, cựu đầu long tránh một đạo giống như lô đen buộc phát tờ mở lua hiện lên, cái kia ánh sáng sáng chói thậm chí để quan chiến quỷ tộc đều là thật chặt nhắm hai mắt lại, rõ ràng chỉ là gặp đến một đạo quang hoa. Nhưng là cái kia chính dùng tuyệt đối tốc độ tiếp cận dữ dò kỳ sơn phong, tại dừng lại một chút về sau, trong nháy mắt chia năm. Xẻ bảy một kiếm chém ra, sơn phong đứt gãy, sóng biển đảo lưu, cái này cao tới ngàn mét, trọng đại không biết mấy chục ngàn vạn tấn lưu y, liền bị dư dò kỳ phất tay chém thành mưa đá. Hai chân linh hoạt đạp ở từ trên trời giáng xuống trên tảng đá, dài u dò kỳ mấy lần nhảy vọt, liền đi tới ý bù kỳ sĩ cả trước mặt, đã biến thành cự nhân quỷ vương xuề bàn tay ra vỗ mạnh hắn. Nhưng là mỗi một lần cu nở dê vẹn vẹn chỉ có thể đụng tới hắn tàn ảnh nhảy lên quỷ vương đầu gối, kiếm trong tay vạch một cái, tại cự nhân trên đùi lưu lại dài đến mười mấy mét vết máu, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới một cái khác trên đùi, lần nữa lưu lại một đạo vết máu, cứ như vậy tại ngắn ngủi hai giây bên. Trong, dài u dò kỳ liền đi tới ý bù kỳ sỉ cả đầu chỗ, mà thân thể của nàng đã bị hoành bảy lần thả tám vết thương trải rộng toàn thân, chạy xuống dòng suối nhỏ huyết thủy. Đương lần đầu tiên, Dài U Dò Kỳ kiếm bị cản lại, vốn định một kiếm chặt đứt xỉ cả sừng quỷ Dài U Dò Kỳ, chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cặp kia sừng quỷ so với kim cương đều phải cứng rắn không biết gấp bao nhiêu lần. Dài U Dò Kỳ thanh kiếm cỡ xa nạt chạm ở phía trên, chỉ là chạy xuống một đạo ma sát mà ra hỏa hoa, phát hiện đây đối với sừng quỷ muốn chém đứt không phải dễ dàng như vậy về sau. Hắn nhanh chóng không để ý tới bọn chúng, dẫm lên cự đầu người, nhảy tới phía sau của nàng. Người sai lầm lớn nhất, liền là dùng loại này hình thái để chiến đấu A coi như thu được siêu việt cực hạn lực lượng, nhưng là đánh không đến người, mạnh hơn lực lượng QNZ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dấu dò kỳ cười lạnh một tiếng, đem kiếm cắm vào hông trong vỏ kiếm, thân giữa không trung hắn túi đầu quét qua, thấy được ý bù kỳ sỉ cả phần gãy thịt. Không biết chiêu này đối ngươi có hữu dụng hay không, mắt trái ngọn lửa màu đen nhảy lên kịch liệt, dài u dò kỳ ở giữa không trung dưới đầu dưới chân, làm ra rút đao tư thái. Giết đem bầu trời tầng mây đều thổi tán sát khí từ thân thể của hắn bên trong cuồng bạo tuôn ra, hình thể cùng ý bù kỵ sĩ cả kém xa hắn, lại càng giống là trong thiên địa này cự nhân lần nữa nhấp nhoáng một đạo siêu tân tinh ba. Không bộc phát, to lớn chạm kích thậm chí mang tới chói mắt kim sắc, phảng phất là đạn hạt nhân trong nháy mắt bạo tạc, trong nháy mắt đó độ sáng, liền ngay cả mặt trời đều muốn cam bái hạ phong. To lớn nguyệt nha hình kiếm khí chém tới ý bù kỳ sỉ cả phần gãy trên thịt, vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp, tựa như là biến ca tại phun máu, sền sệt ngai ngái huyết dịch, ngay tại cái kia quán xuyên cái cổ miệng vết thương, như là suối phun tuôn ra. Vung vẩy chỗ từng mảnh nhỏ kiếm ảnh, đem trọng lượng to lớn huyết thủy chém xuống, dài u dò kỳ trên không trung nhẹ nhàng linh hoạt một cái xoay người, vô thanh vô tức rơi trên mặt đất. Cầm trong tay thái đao trở tay cắm, nhập vào đao. Dài u dò kỳ thậm chí cũng không nhìn chuyện phát sinh phía sau, chỉ là hướng phía trước nhẹ nhàng đạp một bước này liền giống như vượt qua lạch trời, cái kia to lớn thân ảnh, tại một trận lung la lung lay cùng trong ầm ầm nổ vang, nện đứt một ngọn núi, dơ lên bạo loạn cắt bụi, trung điệp ngã xuống cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt.